Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72. Người tiếp tục thổi, đừng quản ta. 110 cầu đặt mua. Lần này Đại Đông Sơn phụ cận yêu thú hội tụ, động tĩnh rất lớn, quân bộ cùng võ đạo cục quản lý ngành tình báo khẳng định có phát giác. Mà bọn này yêu thú trí thông minh không thấp, cái này muốn bộc phát thú triều, chắc chắn sẽ không cho quân bộ cùng võ đạo cục quản lý phản ứng bố trí thời gian. Điểm này, Tô Trạch trong lòng rõ ràng, có thể, cái này cũng ban ngày, yêu thú thú triều đại quân còn chưa tới, khó nói. Là ta đánh giá cao yêu thú trí thông minh. Tô Trạch cảm thấy rất có khả năng này, cho nên hắn quyết định lại chờ đã. Thẳng đến ngày 29 tháng 5 sáng sớm tiến đến, Tô Trạch ngáp một cái, theo túi ngủ bên trong chui ra, im lặng nói, đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót? Đại Đông Sơn phụ cận yêu thú hội tụ, động tĩnh làm như thế lớn. Thậm chí Vô Cực tôn giả cùng dưới tay hắn trò chuyện thời điểm, cũng để lộ ra thú triều công thành sự tình. Có thể thú triều vì sao không đến? Tô Trạch lấy ra kiểu nước suối, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, rửa mặt một phen. Tuy nói, thú triều không có bộc phát, đối với Linh Châu thành bách tính tới nói, là đại hảo sự một cái. Có thể Tô Trạch lại cảm thấy có chút nhức cả trứng. Hắn ngày hôm qua trọn vẹn đổi mấy chục chương thiên lôi phù, ngự hỏa phù, ngự thủy phù, vì chính là đánh lén thú triều. Theo thương thành 30 trên nhảy xuống, Tô Trạch lấy ra chiếc kia xe jeep, chuẩn bị thưa sớm trở về Linh Châu thành. Hiện tại đại khái là buổi sáng hơn 8 giờ, ta chạy trở về còn có thể ăn nóng hổi bữa sáng. Linh Châu thành, võ đạo cục quản lý, Đoạn Thiên Hà trên mặt vui mừng, cười nói, chư vị, tuy nói thú triều không có bộc phát, có thể mọi người có thể đến trợ giúp Linh Châu thành. Ta Đoạn Mỗ vô cùng cảm kích, ta tại bản địa khách sạn mua hải sản yến, mong rằng mọi người cho cái chút tình mọn, cùng hắn cùng nhau. Là lần này trợ giúp Linh Châu thành 4 vị thất phẩm tông sư, 2 vị bát phẩm kim thân cảnh cùng Tây Bắc địa vực đệ nhất cao thủ cửu phẩm đại tông sư, Kiếm Thánh, Từ Trạch Hồng. Mấy người đều là sắc mặt nhẹ nhõm, ngành tình báo đã đem các nơi tình báo báo cáo tới Đại Đông Sơn bên trong, hội tụ yêu thú tản. Theo Đại Đông Sơn phụ cận thành trấn đã sơn giã bên trong tiến đến yêu thú, nhào nhào quay trở về tự mình địa bàn. Một vị bát phẩm kim thân cảnh tráng hán vũ giả hùng hùng hổ hổ nói, sáng sớm ăn cái gì hải sản? Ta nghe nói các ngươi Linh Châu thành mì sợi không tệ, chúng ta đi ăn trà sớm mì sợi đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Một tên thất phẩm tông sư có chút im lặng nói, lão Vương, ngươi quanh năm đóng giữ thành thị duyên hải, đương nhiên không có thèm hải sản. Đoạn Thiên Hà thì là cười nói, kia nhóm chúng ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó giữa trưa đang ăn hải sản yến, mấy vị tông sư không có ý kiến gì. Trên thực tế, thân là võ đạo tông sư cũng bề bộn nhiều việc, ngoại trừ tự thân tu luyện trấn thủ nơi nào đó bên ngoài, bọn hắn còn cần trợ giúp rất nhiều địa phương. Hôm nay cũng coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi. Còn nữa, Từ Trạch Hồng nói, vậy liền thoáng trì hoãn một ngày. Ta đối với các ngươi Linh Châu thành lôi đao tông sư có thể cảm thấy rất hứng thú, nhìn xem có thể hay không gặp mặt một lần. Vừa nhắc tới lôi đao tông sư, đám người con mắt cũng sáng lên. 18 tuổi võ đạo tông sư, hoàn toàn chính xác rất kinh diễm, mọi người cũng đều muốn quen biết nhận biết. Đoạn Thiên Hà lại là mặt đen, mẹ nó, Tô Trạch cái này tiểu tử đi đâu? Võ đạo cục quản lý đường đi đối diện liền có một lối đi, bên này có mấy nhà ăn nhỏ, bữa sáng cửa hàng, xem như Đoạn Thiên Hà, tổng cộng 5 vị thất phẩm tông sư, 2 vị bát phẩm kim thân cảnh, cùng cửu phẩm đại tông sư từ Trạch Hồng. Cái này đội hình, đặt ở bất luận cái gì thành thị, đều là cực mạnh, có thể một đám người, nhưng không có bất luận cái gì giá đỡ. Bọn hắn đi vào một gia môn miệng ngừng lại cũ nát xe jeep tiệm mì sợi. Đã 10 giờ hơn, cái giờ này, ăn điểm tâm người đại bộ phận cũng đã ăn xong, mà ăn cơm trưa người còn chưa tới điểm. Trong tiệm thật cũng không mấy cái ăn cơm người. Ghi món ăn xong, trả tiền, Đoạn Thiên Hà vừa mới ngồi xuống, liền ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cách đó không xa một cái bàn ăn. Bên kia, có một đạo rất tinh tường bóng lưng. Tô Trạch, Đoạn Thiên Hà trừng mắt nhìn, lại nghe Tô Trạch đang cùng ai tiến hành video trò chuyện. Là tiểu bối, nhóm chúng ta không thích hợp. Người mẹ nó nếu là còn như vậy, có tin ta hay không kéo hắc ngươi? Tô Trạch đều nhanh bó tay rồi. Mẹ nó vừa mới cho mượn sạc pin, đưa di động khởi động máy. Là tiểu bối WeChat video trò chuyện liền đánh tới. Luôn miệng nói Tô Trạch không yêu nàng. Ngày hôm qua nàng sinh nhật chẳng những không có tặng quà, mà lại liền người đều không có gặp. Quả nhiên, một câu kéo hắc liền đem cái này tiểu la lị gây kinh hãi. Video đầu kia là tiểu bối không lại dây dưa. Có thể, cắn răng, một mặt ủy khuất, trong mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Đừng khóc, Tô Trạch quát lớn một câu. Đầu bên kia điện thoại là tiểu bối rụi rụi con mắt, lại mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn lên. Nói, thân ấy, ngươi mấy ngày nay đi khu hoang dã sao? Có thể hay không cùng ta giảng một chút khu hoang dã? Đúng rồi, ngươi lần sau đi thời điểm, có thể mang ta lên sao? Tô Trạch cười lạnh, ta nếu là mang lên ngươi, cha ngươi phải nâng đao chặt ta. Là tiểu bối, ngươi là tông sư ai? Cha ta có thể đánh qua ngươi? Ngoặc kép, cái này hố cha đứa bé. Tô Trạch chỉ có thể chuyển di la tiểu bối ánh mắt. Nói, kỳ thật khu hoang dã không có ý gì. Khắp nơi đều là yêu thú không nói. Liền cái điện thoại tín hiệu cũng không có. Mấu chốt là vừa đến muộn bên trên. Không khí ẩm ướt, con muỗi còn nhiều. Có con muỗi, đều nhanh biến dị. Khoảng chừng nắm đấm lớn. Một không xem chừng, liền bị đinh thành đầu heo. Tại khu hoang dã ăn cơm cũng rất không tiện. Nước khoáng liền cao áp năng lượng bánh bích quy. Thật mẹ nó không phải người ăn. Nếu không phải ta mang theo đồ nướng lò, vận khí tốt giết một đầu tử bối man nghiêu, khẳng định tại khu hoang dã ngốc không lâu. Đến, khẳng định là Tô Trạch cái này chó đồng dạng đồ vật. Cái này khoác lác ngữ khí. Mẹ nó toàn bộ Linh Châu thành tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Đoạn Thiên Hà đang muốn mở miệng, lại phát hiện từ Trạch Hồng cùng với khác mấy tên tông sư đều là ý cười đầy mặt, nhìn về phía Tô Trạch vị trí. Trong đó một vị còn nhịn không được thấp giọng cười nói, Đoạn cục trưởng, các ngươi Linh Châu thành võ giả cũng như thế có thể thổi sao? Đoạn Thiên Hà, ha ha, thôi, cái này tiểu tử bình thường, cho nhân khí không được, vậy liền để hắn tiếp tục thổi một chút, chờ một lát lại giới thiệu cho một đám tông sư nhận biết. Xem hắn xấu hổ không xấu hổ, Đoạn Thiên Hà trong lòng nghĩ lại, trực tiếp đứng dậy đi ra. Phía bên kia, Tô Trạch căn bản không có chú ý tới phía sau một đám tông sư. Trong video, là tiểu bối đột nhiên hạ giọng, nói, Tô Trạch, mấy ngày nay Linh Châu thành lòng người bàng hoàng, quân đội tới không ít, thậm chí rất nhiều nơi khác võ giả cao thủ cũng tràn vào Linh Châu thành, người biết rõ là chuyện gì xảy ra a? Vừa nhắc tới chuyện sự tình này, Tô Trạch lập tức tới khí, hắn cắn răng nói, còn không phải mẹ nó Đại Đông Sơn đám kia xúc sinh giở trò quỷ. Nói là muốn phát động thú triều, hại lão tử Bạch kích động một trận, ngươi khả năng không biết rõ, ta tại Kim Tích Trấn mai phục một ngày hai đêm, lúc đầu chuẩn bị đánh lén thú triều, làm một cuộc lớn, kết quả, thú triều căn bản không đến. Phốc phốc, tráng hán kia bắt phẩm kim thân cảnh võ giả, lão Vương, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nhìn thấy Tô Trạch quay đầu nhìn lại, vội vàng nói, chàng trai, ngươi tiếp tục thổi, không có việc gì, đừng quản ta. P.S. Ngày hôm qua thiếu 2 canh, hôm nay 7 chương, cộng lại 9 hơn, vậy liền gom góp cái 10 chương đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.